Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, phần 168. Chương 109. Thí thần giải ta ly. Tát Đinh đảo, Ares đi ở trời trong nắng ấm Tát Đinh đảo châu tự trị thủ phủ Kayari đầu đường. Có chút thích ý mà nhìn chung quanh những cái đó niên đại xa xăm. Giàu có lịch sử hơi thở đường phố cùng vật kiến trúc, hắn suy đoán thành công. Ở kia đài siêu cấp máy tính Tartarus trung tâm trung, tinh cầu ước chế lực quả nhiên can thiệp không đến. Ở nơi đó, hắn thành công mà dùng màu đen tinh thạch đa nguyên vũ trụ trí năng hướng dẫn hệ thống, lực lượng. Đã thông đi trước cái này vũ trụ thông đạo. Đi tới cái này vũ trụ, mà ở xác nhận cái này song song vũ trụ địa cầu thời đại về sau. Trên người hắn trang phục cũng từ cổ Hy Lạp trường bào biến thành hiện đại áo thun cùng quần jean. Ở hoàn thành biến hóa về sau, Ares liền đem đôi tay tùy ý mà xủy ở túi quần. Nhẹ nhàng bâng quơ mà dung nhập đoàn người chung quanh bên trong, ở chứng thực hắn tối cao quyền hạn. Về sau, màu đen tinh thạch cũng trở nên dùng tốt rất nhiều. Hắn không bao giờ dùng lo lắng cho mình đi trưng cái sauna liền sẽ không thể hiểu được mà xuyên qua. Thế giới, cũng không cần lại ở xuyên qua đến địa phương về sau. Lại đi thực địa khảo sát nên vũ trụ đến tột cùng là cái dạng gì vũ trụ. Có phải hay không giống hắn phía trước nơi thế giới như vậy? Là kiếp trước trên địa cầu ở các loại vui chơi giải trí tác phẩm chung nghe thấy quá vũ trụ, bởi vì cái này vũ trụ tọa độ cũng là hắn ở đưa vào chính mình yêu cầu về sau. Này viên màu đen tinh thạch giúp hắn sàng chọn ra tới. Mà ở rơi xuống đất nháy mắt, cái này tận chức tận trách hướng dẫn hệ thống. Cũng giống như một vị chân chính hướng dẫn du lịch như vậy. Đối hắn cấp ra về cái này vũ trụ tường tận thuyết minh, thí thần giả. Chỉ cần nhắc tới này ba chữ, Ares nháy mắt liền phản ứng lại đây cái này song song vũ trụ địa cầu. Là cái nào địa phương? Mà đối với hắn tới nói, nơi này đích xác cũng là thỏa mãn hắn nhu cầu nhất phù hợp vũ trụ, nơi này địa cầu giống như là thần. Bí chưa từng biến mất tai môn địa cầu một đường phát triển tới rồi hiện đại giống nhau. Tuy rằng không biết thế giới này địa cầu ở một đám bất tòng chi thần cùng ma vương trà đạp hạ rốt. Cuộc là thế nào một đường đem khoa học kỹ thuật thụ điểm đến như vậy cao? Nhưng là này đó đối với Ares tới nói, đều không quan trọng, hắn thèm chỉ là nơi này các loại bất tòng chi thần cùng thí thần giả nhóm thần. Cách, đến nỗi cái này địa cầu là như thế nào tới? Tương lai sẽ thế nào? Hiện tại cùng hắn cũng chưa bao lớn quan hệ. Hắn hiện tại liền nhà mình sự đều không rảnh lo, tuy nói Ares thành công địa lợi dùng màu đen tinh thạch thoát đi tới rồi mặt khác vũ trụ, xem như đã thực hiện hắn lúc ban đầu muốn mục tiêu. Đáng tiếc trước khác nay khác, lúc này hắn đã không còn là cái kia đơn thuần muốn chạy trốn người thường. Tốt xấu cũng cùng Prometheus, Athena, Poseidon chờ cường đại thần minh ngươi tới ta đi mà qua chiêu. Hơn nữa Hecate còn lưu tại bên kia. Hắn lão sư vì hắn làm như vậy nhiều công tác. Chuyện tới hiện giờ, Ares cũng không có khả năng trực tiếp bán đồng đội, nói như vậy. Hắn không qua được chính mình trong lòng kia đạo khảm nhi, hơn nữa khả năng cũng có luyện từ trường. Chuyển động quan hệ, Ares hiện tại trong lòng nhất tưởng chính là làm con mẹ nó ức chế lực một phát. Làm nó nhìn một cái hắn cái này thần linh cũng không phải Gaia liền có thể tùy ý đắn đo tồn tại, bởi vậy vừa rơi xuống đất về sau, Ares liền bắt đầu tự hỏi lên như thế nào đi từ này đàn bất tòng chi thần trên người kéo một ít. Thích hợp thần cách trở về. Trang bị ở hắn cùng hé kết làm được máy móc chủ thần nhất hào trên người. Đầu tiên khẳng định là muốn ổn. Nơi này bất tòng chi thần thực lực thoạt nhìn cũng không yếu. Ít nhất cũng là có thể dẫn phát thiên tai trình độ. Hắn là bản thể lại đây bên này. Tuy rằng bởi vì hắn bản thân chính là chủ thần, còn không có trải qua thần đại suy yếu sự tình, bản thân thực lực không chịu đến ảnh hưởng, nhưng là hắn lại không cách nào bảo đảm chính mình có thể hay không ở chỗ này lật thuyền trong mương, vạn nhất bị thí thần giả nhóm nhận sai vì bất tòng, lại bị bất tòng nhận sai vì thí thần giả, đến lúc đó hắn thanh danh một truyền ra đi, lọt vào hai bên vây công, các loại bất tòng buông xuống, ma vương truy kích, Ares cũng vô pháp bảo đảm chính mình hiện tại có không toàn thân mà lui, hơn nữa. Màu đen tinh thạch cấp ra cướp lấy thần cách phương án, là làm Ares đi đánh chết bất tòng chi thần. Đến lúc đó màu đen tinh thạch sẽ mạnh mẽ tiếp nhận thế giới này thí thần giả nghi thức thao túng quyền, thế Ares thao tác một phen, làm hắn lên cấp vì thí thần giả. Chính là suy xét đến nơi đây thí thần giả nghi thức tuy rằng có thể cho người thường một bước lên trời, lại tự hồ sẽ hạn chế càng tiến thêm một bước cường hóa. Cho nên Ares suy tư luôn mãi, quyết định vẫn là không cần lấy bản thể đi làm thí thần giả hảo, hắn vốn dĩ chính là cường đại chủ. Thần, này đó thí thần giả cùng hắn so sánh với, ai lợi hại hơn còn không nhất định đâu, bởi vậy. Ares ở chỗ này buông xuống sau, lại bắt đầu làm nổi lên chính mình truyền thống nghệ năng. Hắn tìm cái tương đối hẻo lánh góc, thiết hạ vô số đạo kết giới. Sau đó liền dùng chính mình từ bên kia thế giới mang lại đây tài liệu, bắt đầu bịa đặt nổi lên phân thân, bởi vì thế giới bất đồng duyên cớ, Ares trên tay rất nhiều ma thuật lại bởi vì thiếu cơ bản mà vô pháp sử dụng. Bất quá thế giới này cũng không khuyết thiếu cùng ma lực gần lực lượng, chú lực. Cho nên Ares trên tay một phiếu thần đại ma thuật, ma pháp vẫn là có thể dùng một chút, lợi dụng này đó thủ đoạn. Hắn miễn cưỡng cưỡng mà nhéo một cái bán thần cường độ nhân loại thân thể ra tới. Lại tại đầy cụ phân thân trong cơ thể rót đầy thần lực. Trên người họa đầy cường hóa dùng ma thuật phù văn. Cuối cùng lại lợi dụng chính mình từ trường chuyển động năng lực. Kích hoạt rồi khối này thân thể từ trường chuyển động, làm xong này hết thảy về sau. Hắn bản thể lại tại chỗ biến hóa vì một bàn tay bộ. Bị phân thân nhặt lên tới mang ở trên bàn tay. Sau đó Ares mới lại thao túng phân thân, đi ra cái này góc, nhân tiện đem nơi này lưu lại các loại chú lực dấu vết hủy thi diệt tích ở đem bản thể giấu đi về. Sau, Ares trong lòng rốt cuộc nhiều một chút cảm giác an toàn. Hắn đi ở trên đường phố, tiếp tục bắt đầu suy xét khởi săn thú bất tòng chi thần công việc tới, muốn tìm chiến thần thần cách. Nói, nhất phương tiện một cái cách làm. Chính là đi săn thú tiểu thuyết nam chủ đánh bại cái kia Veratera nha. Cổ đại ba tư thần thoại trung quang minh thần cùng chiến thần. Cái này thần minh thần chức cùng thần cách đều cùng hắn thực gần. Hơn nữa cùng Veratera nha cùng nhau đánh lên tới cái kia mơ cô. Già nam thần thoại trung thần vương. Trên người đồng dạng cũng có chiến thần tính chất. Hơn nữa hắn tính chất cũng cùng rớt gần. Này hai tôn bất tòng chi thần. Ares chỉ cần có thể tùy tiện đánh bại một con, liền có thể hoàn thành lần này mục đích. Nhưng là Ares trong lòng vẫn là càng có khuynh hướng chính mình bao viên này hai tôn bất tòng chi. Thần, dù sao tới cũng tới rồi. Tương lai khẳng định cũng muốn cấp thân ái rớt chuẩn bị một tôn, sắt thép linh đường. Không bằng liền hiện tại trước đem thần cách cắm kiện cấp làm tới tay. Tương lai cũng đỡ phải phiền toái. Lại đi một chuyến, duy nhất vấn đề chính là, hiện tại thời gian đến tột cùng đến nơi nào? Là ở gó tâu Kusanagi đánh bại Veratranya phía trước, vẫn là ở hắn đánh bại ba tư quân thần lúc sau, nghĩ đến đây. Ares có chút khó xử mà gãi gãi mặt, hắn cũng không phải tư trưởng ngôn ngữ thần chi. Hơn nữa bởi vì sinh ra liền sẽ thần giảng hòa cổ Hy Lạp ngôn ngữ duyên cớ. Ares cũng không có hướng đi hé kết học tập những cái đó có thể nháy mắt học được mặt khác ngôn ngữ. Mà pháp, dù sao tai môn thế giới thần đại cũng bị ức chế lực phân chia vì từng bước tiểu. Thế giới, lẫn nhau chi gian cũng không tương thông, cho nên hiện tại, đứng ở Italy đầu đường, Ares liền cảm giác chính mình biến thành một cái trượng dục. Hắn sẽ cổ Hy Lạp ngữ, thần giảng hòa tiếng Trung. Ở cái này quốc gia đều không thể dùng, làm sao a? Nhìn ở đầu đường lui tới những cái đó dị quốc. Người, Ares nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài nói. Chỉ có thể đủ căng ra đầu thượng. Hết chương.